Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Tử vong một chỉ. Zorak quơ trong tay pháp trượng, mấy tấn nặng địa ngục hỏa nguyên tố gầm thét cùng nhau giết tới phía dưới tường thành. Chung quanh rất nhiều thú nhân người chơi đều bị địa ngục hỏa nguyên tố tán phát hỏa diễm thiêu. Chết, không có chết tại trên tay địch nhân, ngược lại bị người một nhà cho mang đi. Xa xa xe nỏ, xe bắn đá tại tề hỏa phía dưới được giải quyết hơn phân nửa. Tăng thêm Jordan phạm vi cực lớn bạo phong tuyết, rất nhiều xe bắn đá đều tại bạo phong tuyết bên trong bị phá hủy. Cho dù Zorak cùng cái khác thuật sĩ nghị hội thành viên nhô lên hắc thuẫn phòng ngự, vậy lúc này đã muộn. Bất quá cái này mấy phút, thang mây đã dựng lên, xe nỏ móc câu cũng phát xạ đến trên tường thành, gắt gao chế trụ tường thành. Phép đi năng đều đâu vào đấy chỉ huy. Trên tường thành hỏa xạ thủ bộ đội tất cả đều bị an bài đến xếp sau. Cận chiến binh sĩ tất cả đều chồng chất tại tường thành hàng trước nhất. Bắt đầu dùng cỡ nhỏ đá lăn, gỗ tròn thậm chí là đốt lên nóng hổi dầu đến ngăn cản địch nhân leo lên tường thành. Oendel 50 mét tường thành cần leo lên thời gian rất lâu, nhưng là không chịu nổi thú nhân liên tiếp không ngừng tiến công. Địa ngục hỏa nguyên tố cũng tới đến dưới thành, mỗi một kích đều để tường thành phát ra ầm ầm vang lên. Mỗi một cái đều có thể tạo thành 200 điểm tả hữu tổn thương. Hiện tại toàn bộ tường thành một tuyến, chỉ có Thẩm Phi tại đỉnh lấy mưa tên tại chuyển vận. Địa ngục hỏa nguyên tố, đẳng cấp, LV45, cộng lực công kích, 200, hỗn loạn, HP, 40.000, kỹ năng, liệt diễm trọng quyền, hiến tế quang hoàn, nguyên tố kháng tính, bể mật gầm thét miêu tả, từ địa ngục hiến tế triệu hoán mà đến, từ hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố cấu thành thân thể cao lớn. Không biết e ngại là vật gì, chỉ biết là không ngừng tiến lên phá hư sinh vật đáng sợ. Tính cách cực kỳ ngang ngược, đối pháp thuật có nhất định kháng tính. Địa ngục hỏa nguyên tố cùng cái khác khác biệt duy nhất địa phương liền là lực công kích đằng sau. Có hỗn loạn hai chữ, quen thuộc trò chơi người chơi đều biết tất cả nhân vật đều là có hộ giáp, như là pháp sư bố giáp, du hiệp giáp ra cùng chiến sĩ bản giáp. Hộ giáp nhiều ít mang ý nghĩa ngươi có thể giảm miễn nhiều ít tổn thương. Vừa rồi Thẩm Phi công kích xe bắn đá, bởi vì xe bắn đá hộ giáp cao tới 1.000 điểm, dẫn đến lực công kích của hắn đánh vào xe bắn đá trên tổn thương đại giảm. Về sau vẫn là béo hổ phá phòng về sau cắt giảm đối phương một nửa hộ giáp. Thẩm Phi lực công kích mới một lần nữa online, nhưng là hỗn loạn công kích thuộc tính là một cái duy nhất không nhận hộ giáp ảnh hưởng tồn tại. Nói cách khác, viết nhiều ít tổn thương liền có bao nhiêu tổn thương. Vô luận ngươi là 1 vạn hộ giáp vẫn là 100 hộ giáp, viết rõ 200 điểm thương tổn, đánh lên đến liền là 200 điểm. Đây là một loại cực kỳ biến thái công kích thuộc tính. Thẩm Phi lập tức toàn lực chuyển vận, mười mấy đầu địa ngục hỏa nguyên tố điên cuồng nện tường. Dù là HP 100 vạn tường thành cũng ngăn không được. Trừ 788, trừ 894, trừ 158, trừ 2011, Thẩm Phi công kích đổ xuống ra, phảng phất cuồng phong mưa rào đồng dạng, nửa đường phát động bạo phong tuyết cùng nhân gian đại pháo hiệu quả tạo thành phạm vi tổn thương. Dù là như thế, đánh giết một đầu địa ngục hỏa nguyên tố cũng hao phí Thẩm Phi nửa phút. Giờ phút này, gặp nhiều nhất công kích tường thành cũng chỉ còn lại mấy vạn điểm lượng máu. Chỉ cần lại kiên trì công kích, tường thành liền sẽ băng liệt mở một đường vết rách. Lít nhà lít nhít thú nhân bộ binh dọc theo thang mây leo lên. Mặc dù gỗ lăn hòn đá thậm chí là dầu nóng công kích cực mạnh, vô số thú nhân từ thang mây trên bị nện xuống dưới quảng thành thịt muối. nhưng là đến tiếp sau thú nhân căn bản không có nửa điểm e ngại. Vẫn như cũ là gầm thét leo lên tới, dưới đáy thú nhân cung thủ càng không ngừng xạ kích. Owen đeo đầu tường binh sĩ tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí tránh né. Còn muốn phòng ngừa thú nhân bộ binh trèo lên tường thành. Béo hổ bên người cũng vây quanh rất nhiều người chơi cùng địch nhân. Cho dù là lôi đình đánh giết xử lý một đám, rất nhanh lại có mặt khác một đám người giết đi lên. Béo hổ, ngươi mau lên đây, đừng ở dưới thành đợi. Thẩm Phi nhìn thấy béo hổ lượng máu vậy mà rơi mất tiểu một vạn. Vội vàng chào hỏi nó trở về. Thẩm Phi thanh âm trên chiến trường rất nhanh bị tiếng gào cùng tiếng nổ bao phủ. Nhưng là béo hổ cùng Thẩm Phi tâm linh tương thông, vẫn là nghe được lời này. Béo hổ quanh thân khuấy động lên một cỗ dòng điện, đem giết đi lên tất cả mọi người chấn khai. Theo hàng nhảy lên một cái, trên không trung tránh chuyển xê dịch tránh né bắn tới mũi tên. Nhưng vẫn là có mũi tên rơi trên người béo hổ. Béo hổ thần cách rơi vào thiên thần cung bên trong. Hiện tại cũng chỉ là pháp lực cao cường phàm thai. Mũi tên trực tiếp cắm ở béo hổ tròn vo trên mông. Đau nó trên không trung mắng to. Đau chết hổ ra, chờ trùng hoạch thần cách ngày. Nhất định càn quét xương hàn thú tộc. Chỉ là lời còn chưa dứt, lại là lít nha lít nhít mũi tên phóng tới. Để nó tránh cũng không thể tránh. Con, đúng lúc này phóng tới mũi tên đột nhiên tất cả đều hao tổn. Béo hổ trên thân bao phủ một tầng kim sắc hơi mờ hộ thuẫn ngăn cản công kích. Thẩm Phi nhìn thấy Miller run run rẩy rẩy đứng tại bên cạnh hắn. Thuận tay trả lại hắn tăng thêm một cái hộ thuẫn. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch Miller. Thẩm Phi theo bản năng nâng lên bạo tuyết nỏ pháo xê dịch một chút bước chân. Người cũng đừng đột nhiên đổ vào ta dưới chân a. Ta trước đó tuyên bố chuyện này không có quan hệ gì với ta a. Hai cái này kim thuẫn đều là chính ngươi bổ. Cũng đừng nghĩ đến ngoa nhân a. Thẩm Phi cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Miller. Sợ ra hỏa này đột nhiên đổ vào dưới chân hắn. Ôm chân của hắn người giả bị đụng. Miller nguyên bản sắc mặt tái nhợt. Nghe được Thẩm Phi lời này huyết khí cuồn cuộn. Trên mặt vậy mà nổi lên một tia ửng hồng. Ta chỉ là vừa mới tinh nguyên tiêu hao nhiều lắm. Hơi nghỉ ngơi một trận liền tốt. Chỉ là Miller nói xong. Liền thấy Thẩm Phi cau mày một mặt kỳ quái biểu lộ dò xét. Ánh mắt bên trong theo thứ tự lóe lên chấn kinh, đường hoàng, khó hiểu, tiêu tan, đồng tình, lý giải, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Miller mở miệng hỏi, Thẩm Phi vội vàng cắt đứt Miller, tiếp tục chuyên chú vào tiêu diệt địa ngục hỏa nguyên tố. Không có việc gì, ta đều hiểu, béo hổ bay ở không trung, có kim thuẫn bảo hộ không có trước tiên đi lên. Mà là dọc theo Owendell tường thành hóa thành một đạo thiểm điện phi nhanh. Khoác lên trên tường thành thang mây toàn bộ bị chặn ngang cắt đứt. Sau đó cái thang ngã rơi xuống, lại đập chết một mảnh. Đoạn mất thang mây, trên tường thành binh sĩ sĩ khí đột nhiên tăng lên. Bắt đầu điên cuồng công kích. Còn lại đào tại một nửa thang mây trên thú nhân bộ binh rất nhanh cũng bị đánh tới. Đại chủ giáo Miller cùng đại giáo đường chủ giáo, thần quan cùng một chỗ phóng thích đại quy mô hộ thuẫn. Chặn mấy đợt thú nhân mưa tên, Thẩm Phi tại mấy phút bên trong giải quyết tất cả địa ngục hỏa nguyên tố. Cuối cùng là bảo vệ phá thành mảnh nhỏ tường thành, nơi xa khủng lang trên người đại tù trưởng Eugene nhìn thấy thú tộc tổn thất nặng nề. Thậm chí ngay cả thành trì đều không thể leo lên đi. Sắc mặt tái xanh, hôm nay thăm dò đến đây là kết thúc, rút lui, thú tộc sĩ tốt tổn thất không nhiều, đại khái chỉ có 5.000 không đến, hấp dẫn hỏa lực phần lớn đều là thú tộc người chơi. Còn lại còn có một số sinh vật triệu hồi cùng khí giới công thành. Tổn thất lớn nhất chủ yếu vẫn là thú tộc không trung lực lượng. Toàn mấy chục năm vốn ban đầu. Lập tức gãy 6-7 thành ra ngoài. Đổi ai cũng không thể nào tiếp thu được. Già thuật sĩ Zorak khẽ gật đầu. Sau đó từ xa hạt tọa kỵ bên trên xuống tới. Chống quải trượng từng bước một hướng phía trước đi qua. Ánh mắt của hắn để mắt tới ngay tại trên tường thành di chuyển nhanh chóng Bạch Hổ Thiên Thần. Mặc dù thú tộc hôm nay thăm dò tính thế công cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là Zorak chuẩn bị rời đi thời điểm tặng người liệt một món lễ lớn. Nếu là ở chỗ này có thể đánh giết Bạch Hổ Thiên Thần. Hay là đem nó đánh thành trọng thương. Nhân loại đế quốc sĩ khí nhất định sa sút. Lấy thú tộc hôm nay tổn thất đổi lấy nhân loại một cái cấp cao chiến lực. Làm sao đều không thua thiệt. Già thuật sĩ tại chiến trường hậu phương. Tại mười mấy vạn người đại chiến trường trên không chút nào thu hút. Zorak chống quải trượng chậm rãi tiến lên. Đi tới cung tiễn thủ trong đám người. Bạch Hổ Thiên Thần tốc độ nhanh như thiểm điện. Chỉ có thể nhìn thấy điện quang mang theo tàn ảnh. Zorak đồng dạng thấy không rõ Bạch Hổ tốc độ, nhưng là hắn lại có thể biết Bạch Hổ di động phương hướng. Nó là chuẩn bị đem trên tường thành tất cả thang mây tất cả đều cắt đứt. Cho nên còn lại thang mây nhất định liền là mục tiêu của nó. Zorak trực tiếp đem pháp trượng cắm ở một bên thổ địa bên trên. Bắt đầu xúc tích lực lượng, tử vong nhất chỉ. Không có bất kỳ cái gì trói lọi nghẹn đại chiêu hình tượng cùng hiệu quả. Không có trong truyền thuyết thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, có chỉ là một đạo u lục sắc thiểm điện năng lượng. Từ Zorak đầu ngón tay bạo phát đi ra, từ xa cách một dặm địa phương hướng phía thang mây vị trí đánh tới. Vị trí này vừa lúc cũng là Bạch Hổ xuống một cái muốn phá hư thang mây. U lục sắc tà năng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã lan tràn đến Bạch Hổ trước mặt. Chờ béo hổ phát hiện tử vong nhất chỉ năng lượng, tự thân quán tính đã hướng phía thang mây giết đi qua. Căn bản là không có cách dừng, mà lại béo hổ còn phát hiện đạo này năng lượng liền là chạy nó mà đến. Vô luận như thế nào tránh né, cuối cùng cũng sẽ đánh trên người nó. Béo hổ lần thứ nhất ngửi được khí tức tử vong, chán đỉnh đầu huyệt đạo đột nhảy không ngừng, phảng phất tùy thời muốn lóe ra bên ngoài cơ thể. Béo hổ còn từ tà năng trông được đến vô số bốn phía mà ra oan hồn. Miller trước hết nhất chú ý tới cỗ này ẩn chứa khí tức tử vong năng lượng. Trước tiên cho Bạch Hổ Thiên Thần bộ một cái toàn thân trắng sữa quang thuẫn. Tử vong nhất chỉ đánh trên người béo hổ, khuấy động ra quang mang mãnh liệt, để trên chiến trường tất cả mọi người trước mắt tái đi. Đạo ánh sáng này sáng phảng phất ngàn cái mặt trời bình thường. Quang mang che đậy đại địa hết thảy sự vật. Thẩm Phi đầu tiên là nghe được một tiếng thanh thúy răng rắc phá toái âm thanh. Sau đó lập tức nối liền đất rung núi chuyển tiếng ầm ầm. Thẩm Phi cảm giác được dưới chân mặt đất đang run rẩy, có loại tùy thời muốn sụp đổ cảm giác, lập tức lựa chọn hướng bên cạnh trốn tránh. Tránh mau, bên người binh sĩ thất kinh, lại nghe được trong đám người truyền đến Nhiếp Chính Vương thanh âm. Đám người cảm nhận được dưới chân chấn động lập tức hướng tả hữu tránh né. Oanh, khi quang mang tiêu tán. Béo hổ treo giữa không trung bên trong, trên thân đổ mồ hôi như mưa, nó vừa rồi chân thực cảm nhận được khí tức tử vong. Nhưng là tại năng lượng tử vong khuynh tả tại trên người hắn một khắc. Trên người quang thuẫn bảo vệ nó, là béo hổ tranh thủ một điểm thoáng qua thời gian phóng thích chiết xạ lăng kính. Tử vong nhất chỉ tà năng đánh vào chiết xạ lăng kính bên trên. Tất cả tổn thương tất cả đều bị lệch đánh tới một bên trên tường thành. Trực tiếp tại Owendell cao thành đánh ra một khối khe. Thậm chí phá toái đá hoa cương trên còn lóe ra xanh mơn mởn tử vong tà năng. Miller thân thể lay động. Trước đó bị Jordan tên chó chết này rút một kèn Fagot thánh quang năng lượng. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách lại thực hiện một cái siêu cấp phòng ngự quang thuẫn. Hiện tại cảm giác toàn bộ thân thể bị móc sạch, ngay cả chống pháp trượng khí lực đều không có, lung lay sắp đổ, Đột nhiên bên người thêm một người vịn bờ vai của hắn. Miller lúc này mới không có đặt mông ngồi dưới đất. Định nhãn xem xét là Thẩm Phi tới đỡ lấy hắn. Gia hồn này mặc dù vừa rồi luôn mồm nói đùa, thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin cậy. Đông đông đông, chấn thiên trống trận vang lên. Đây là thú nhân mệnh lệnh rút lui. Tất cả thú tộc binh sĩ tất cả đều có thứ tự rút lui. Còn lại số lượng không nhiều thú nhân người chơi nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cái này kết thúc, Thẩm Phi vội vàng kịp phản ứng, đoạt lấy phép đi năng trường kiếm trong tay. Hiệu lệnh nói, đánh, cho ta hung hăng đánh. Tất cả hỏa xạ thủ, cung tiễn thủ tất cả đều kịp phản ứng. Theo chỉ huy sứ lá cờ thủ thế biến hóa, bắt đầu sau cùng thu hoạch. Chỉ là thú nhân bộ đội ngay ngắn trật tự rút lui. Còn lại chúng chiêu đều là một chút thú nhân người chơi. Thẩm Phi lấy tên đẹp đưa bọn hắn đoạn đường. Khi thú nhân triệt để thối lui về sau, tất cả mọi người mới thở dài một hơi. Béo hổ bay trở về đến trên tường thành. Sau khi rơi xuống đất chợt mềm nhũn chân, co quáp trên mặt đất. Vừa rồi nếu là không có Miller cho nó tranh thủ chớp mắt, nó có khả năng thật bị một đầu ngón tay chỉ chết. Thú nhân lui binh, nhưng là mọi người thấy trên tường thành lỗ thủng to lớn. Cũng không có bất kỳ cái gì thắng lợi hưng phấn. Vừa rồi kia một chỉ, bỏ đi tất cả nhân loại thắng lợi vui sướng. Thẩm Phi trầm mặc không nói. Hắn cùng béo hổ là một thể, cho nên biết béo hổ vừa rồi sử dụng kỹ năng chiết xạ lăng kính, đem công kích chênh chếch. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, tử vong nhất chỉ tổn thương vậy mà như thế kinh khủng. Trong nháy mắt đem trăm vạn HP tường thành đánh thành bã đậu. Một chiêu có thể đánh rơi trăm vạn HP, cái này đổi ai đi lên đều chịu không được một chút a. Mà lại một chiêu này không có bất kỳ cái gì xúc thế hoặc là nhắc nhở. Đột nhiên ở giữa sử xuất để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây mới là kinh khủng nhất. Nếu không phải lần này khoảng cách đủ xa, lại có Miller Kim Thuẫn tranh thủ một chút thời gian, béo hổ sợ không phải bỏ mạng ở tại chỗ. Vậy lần sau tiến công đâu? Nếu là khoảng cách gần một chút, căn bản không dung ngươi phản ứng, bị chỉ đến liền là chết. Miller biểu lộ nghiêm túc. Vừa rồi kia cỗ tràn ngập sát khí cùng khí tức tử vong năng lượng thực kinh khủng. Jordan cũng chạy tới, thấy được bị hủy một khối lớn tường thành, lập tức ngồi xổm trên mặt đất quan sát còn chưa tiêu tán tà năng. Cẩn thận sử dụng bình thủy tinh, dùng bí pháp rút ra một bộ phận lục sắc tà năng. Chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một phen, trên đài cao nhân loại người chơi tất cả đều nhìn ngây người. Rất nhiều người giờ phút này đều không kịp phản ứng, vẫn tại trong lúc khiếp sợ. Vừa rồi Zorak kia một cái tử vong nhất chỉ quả thực kinh khủng. Từ xa cách một dặm địa phương đánh tới, liền phảng phất một đạo lục sắc tà ác thiểm điện. Bọn hắn căn bản không thấy rõ Bạch Hổ Thiên Thần là thế nào ngăn lại một chiêu này. Chỉ thấy trên tường thành toát ra một cái trừ một, không không không. Không không không tổn thương. Sau đó Owen đeo hùng quan ầm vang sụp đổ một góc. Ta cũng là thuật sĩ, không biết về sau có thể hay không học được một chiêu này. Vừa rồi ta còn tưởng rằng nhân loại NPC chiếm cứ ưu thế áp đảo. Bây giờ nhìn cái này thú nhân NPC cũng quá kinh khủng a. Cái này tiếp xuống cầm muốn làm sao đánh? Các người chơi tất tiếng sột soạt tốt trò chuyện với nhau. Hôm nay thăng cấp thu hoạch được trang bị vui sướng cũng toàn bộ tan thành mây khói. Tùy theo mà đến là trong lòng một vòng mây đen. Sau đó Thẩm Phi chú ý tới. Thú nhân rút lui sau cũng không trở về đến Mạt Nhật Sơn, mà là tại 20 dặm có hơn địa phương bắt đầu xây dựng rầm rộ, xây dựng cơ sở tạm thời. Phép đi năng hít sâu một hơi, nguyên bản hắn còn có rất nhiều lời muốn nói, cổ vũ sĩ khí, thế nhưng là đều bị Zorak chiều này đánh không có. hiện tại nói cái gì lời nói đều không dùng. Mọi người mau đánh lên tinh thần, nắm chặt thời gian quét dọn chiến trường, tu sửa tường thành, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, bên ngoài mấy vạn dặm thiên thần cung chuông, bạch hổ thiên thần thần cách vậy mà mãnh run lên một cái. Giờ khắc này ở thiên thần cung bên trong minh tưởng tu luyện Chu Tước Ali mở to hai mắt, khẽ nhếch miệng có chút khó có thể tin. Thần cách chấn động, đây là cực kỳ nguy hiểm thời điểm mới có thể phát sinh sự tình a. Bạch hổ gia hỏa này ở bên ngoài đến tột cùng gặp tình huống như thế nào? Vậy mà nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Ali vội vàng từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, đi vào ở vào thiên thần đảo Nam Bộ chỗ mình ở bên cạnh. Bạch hổ khẳng định là bởi vì không có pháp lực mới ở bên ngoài nhận nguy hiểm. Ta hiện tại vụng trộm tại thiên thần đảo mở ra một lỗ hồng, cho hắn một điểm pháp lực, chắc hẳn dạng này hắn liền có sức tự vệ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuê ncv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.